Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, cuối mùa thu, Converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cuộc sống tựa như lại trở về ban đầu, bình tĩnh thêm rắn chắc, tiết tấu lên. Điểm giao dịch như cũ, tiếng người ồn ào, bầy sạp, tiếng giao hàng, hoặc là đùa giỡn cãi vả, nối liền không dứt, giống như vậy trận ở trước mắt mọi người chiến đấu, nhanh chóng từ trong trí nhớ tiêu tán vậy. Mọi người không có quá mức đi ở yêu, mà là vì mình sinh tồn, vì an thân lập mệnh, không ngừng mỗi người cố gắng, nhưng là, cửa khách sạn vết máu, cùng với các loại dấu vết chiến đấu, không khỏi đang kể lúc đó máu tanh và tàn khốc. Điểm giao dịch và trước kia hoặc nhiều hoặc thiếu thay đổi có chút không cùng. Ở điểm giao dịch cụ già cũng có thể cảm giác được một ít đặc biệt trực quan không cùng, người càng ngày càng nhiều. Vốn đang coi là rất trống trải sân bay điểm giao dịch chỗ ở phân phối khu. Cái này phiến bãi đậu xe rộng rãi, bây giờ đã bị dần dần gia tăng người sống sót chiếm cứ. Số người mặc dù không phải là duy nhất gia tăng, nhưng là có thể thấy một bản khuôn mặt xa lạ, đang không ngừng từ từ gia tăng. Có thể thấy những thứ này không ngừng tràn vào điểm giao dịch người mới. Đều là từ phô tán đi ra ngoài chung quanh xa xa tìm vật liệu đoàn đội người sống sót. Chỉ dẫn hoặc liền hiểu rõ đến điểm giao dịch, mà ôm lòng hiếu kỳ tới. Rất nhiều mới tới người sống sót, đối với điểm giao dịch trạng huống trước mắt đều vô cùng ngạc nhiên. Giống như trở lại mặt thế trước cảm giác, cái này làm cho điểm giao dịch, đổi được càng phát ra nhiệt liệt, mà đây chút máu tươi mới, cũng để cho điểm giao dịch cụ già đặc biệt vui vẻ. Dê béo cũng là như vậy người mới, chỉ có những thứ này không hiểu quy củ, không được rõ đổi trác giá trị người mới, tổng hội cho bọn họ mang đến phong phú hồi báo. Và trước kia bất đồng chính là điểm giao dịch cãi và cùng với đánh nhau. Đổi được ít rất nhiều, cũng có thể nói không thấy được tình cảnh như vậy. Vốn là điểm giao dịch khối này, chính là ngầm thừa nhận quy tắc không cho phép tranh đấu. Mọi người cũng còn coi là khắc chế và tuân theo. Bây giờ tại ngày đó kịch chiến hạ, mọi người đều cảm giác được điểm giao dịch khủng bố. Bãi đậu xe trên mặt còn lưu có mấy cái trong cái hố sâu. Đây là một cái người sống, bị cái đó giống như bỉ mông cự thú vậy người khổng lồ. Nắm trong tay, dùng sức đập lên trên mặt đất chế tạo ra, bây giờ trong cái hố sâu, còn có thể thấy ở ánh mặt trời bạo phơi hạ đổi được đen nhánh vết máu. Mỗi lần để cho đi qua người sống sót, không không nghĩ tới ngày đó kinh khủng cảnh tượng, những thứ này đều là để cho bọn họ đổi được tuân tuân quy củ. Đổi được càng cẩn thận hơn, đổi được hơn nữa tôn trọng điểm giao dịch căn bản, đây cũng chính là cái gọi là lực lượng, một loại cần bọn họ ngửa mặt trông lên sợ lực lượng. Điểm giao dịch người sống sót đều biết, đám kia người gây chuyện, có bao nhiêu thê thảm, bọn họ lão đại, sống sờ sờ bị người đập mà chết, mà đám kia số lượng đông đảo thủ hạ, cũng bị người đánh tan, mặc dù mỗi người chạy. Điểm giao dịch cũng không có đi so đo, nhưng là vẫn bị đánh đau chó rớt xuống nước thiết đầu bang. Cho gây ra đặc biệt thê thảm ni đại đa số người ở đầu hàng sau đó. Bị thiết đầu bang tiếp thu, nhưng là đám kia đạo uy taekwondo quán người, vẫn là còn dư một số người, đi theo cái đó mục dư, vẫn là thu hẹp đạo uy còn thừa lại dòng người, ở điểm giao dịch sinh tồn. Dẫu sao Tưởng Sơn đã cho bọn họ dạy dỗ, cũng không có đi chém tận giết tuyệt ý nghĩa, mà nơi này người sống sót vậy không có để ý tới. Mỗi người vì mỗi người còn sống, địch nhân và bằng hữu, không cũng là vì lợi ích trước mắt mà, đều là ở trong mặt thế người số khổ, không người sẽ vô duyên vô cớ đi nhằm vào người khác. Nhưng là nếu như có để cho người thấy thèm lợi ích, vậy thì khó nói. Cho nên điểm giao dịch, lại khôi phục dĩ vãng cuộc sống, chẳng qua là hơi có vẻ bất đồng điểm giao dịch, đang không ngừng đổi được không cùng, đang không ngừng gia tăng dòng người hạ, điểm giao dịch dần dần hiện ra nó cường hãn và phồn vinh. Cái loại đó để cho người sống sót lệ thuộc vào nó. không thể rời bỏ nó trọng yếu bản chất. Yên lặng giữa trưa, và trước kia điểm giao dịch tương tự loại cùng. Sau giờ ngọ luôn là để cho người uể oải. Tới gần cuối tháng 10, mà sắp tiến vào tháng 11 thời tiết, lộ vẻ được chẳng phải nóng bức. Có thể cảm giác được trong không khí nóng ran dần dần bắt đầu tan đi. Mùa thu gió càng lúc càng lớn, mà lập tức đến mùa đông bầu trời, lộ vẻ được hơi khô khô, bổ sung lượng nước, khắc không cho Germany thời tiết này chính là như vậy. Mùa thu tựa như cùng mùa hè và mùa đông hai cái mùa màng quá độ. Chỉ tồn tại ở trong miệng, hơi không lưu ý, liền thoáng một cái đã qua. Có thể để cho người nhớ vĩnh viễn là Tết Trung Thu và Tết Trùng Cửu còn có nhàn nhã lễ Quốc Khánh. Cùng với và trước kia vậy nóng bức giống như mùa hè mùa thu. Cuối tháng 10, thật ra thì đã coi là lên là cuối mùa thu. Giống vậy quần áo xuyên chờ, hẳn là ống tay áo phối hợp mỏng bên ngoài bộ. Bất quá cho tới nay mùa thu đều không coi là mát mẻ. Cho nên ăn mặc thì càng thêm tùy ý. Bất quá điểm giao dịch, không có quá nhiều biến hóa, cửa khách sạn bãi đậu xe chỗ, đại đa số người đều là cả người áo ba lỗ tay ngắn. Phối hợp các loại đồ phòng vệ, quản hắn là cái gì mùa, mà cũng có người mặc vào ống tay áo áo thun, hoặc là bì giáp khác bên ngoài bộ. Bất quá phần lớn không phải bởi vì mùa và bắt đầu nổi lên thu gió, mà là bởi vì cần mang theo vật phẩm và che giấu mình. Lời xưa nói đúng, xuân nuôi xương thu nuôi phiêu, mùa thu vừa qua chính là lạnh nhất vậy là khó khăn nhất nấu mùa đông. Mà thế trước mọi người thì biết là mùa đông chuẩn bị các loại quần áo thức ăn. Bây giờ mà thế bọn hạ nhân, vậy bắt đầu ý thức được điểm này, từng cái túi ngủ, từng cái mùa đông giày quần áo, đã bắt đầu ở điểm giao dịch bị người từ điểm giao dịch mua. Mà các loại lửa than ấm áp lò, đều là bây giờ cướp tay hàng, mọi người cũng vì lập tức đến ngay mùa đông chuẩn bị. Dẫu sao tất cả mọi người đều phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Mặt thế cái đầu tiên mùa đông, người không thể đi xa cầu hắn và mặt thế trước như nhau. Có lẽ nó có thể sẽ rét lạnh dị thường, có thể sẽ chết người, mặc dù mặt thế sau người sống sót, thân thể tố chất cũng đang không ngừng tiến bộ. Càng không cần phải nói người dị hóa vậy khoa trương không thuộc về mình thể xác. Nhưng là giá rét nóng bức như vậy thể cảm, như cũ giống như đói bụng rồi muốn đồ, bụng không thoải mái sẽ đau bụng, cũng là cơ thể con người nhất là bản năng giác quan. Vì chuẩn bị qua đông tất cả vật liệu, dựa vào điểm giao dịch sinh tồn mọi người, cũng khí thế ngất trời bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương bước chân. Mọi người đều hiểu, mùa đông loại này giá rét cuộc sống, có thể không giống với trước kia như vậy dễ dàng đi ra ngoài tìm vật liệu. Vẫn là an ổn vùi ở điểm giao dịch, ăn mỹ mỹ thức ăn, ôm phụ nữ mình, thật tốt ngủ một giấc, mới là thoải mái nhất, cho nên chỉ có khoảng thời gian này gian khổ và cố gắng, mới có thể làm cho cái này mùa đông, an ổn vượt qua. Đây cũng là điểm giao dịch khí thế ngất trời nguyên do. Các loại vật liệu trao đổi, cần thức ăn người, dùng tìm được quần áo trao đổi, tìm được áo lông giày chăn, bị một người đưa cho người trước mặt, người nọ cầm trong tay một hộp hộp đồ hộp trao đổi cho hắn. Không đơn thuần là khách sạn điểm giao dịch đổi trác, điểm giao dịch bãi đậu xe, người sống sót đổi trác. Cũng đã hình thành một cái to lớn thêm hoàn chỉnh chuỗi thức ăn. So sánh với điểm giao dịch nguyên vẹn và không chỗ nào không có. Nơi này phần lớn đều là lấy vật đổi vật, trao đổi mình thừa hoặc là không cần, đạt được muốn cùng yêu cầu, mà khách sạn điểm giao dịch vĩnh viễn đều là náo nhiệt nhất. Khách sạn vậy còn coi là rộng rãi cửa đầu trên bậc thang. Rời rạc ngồi đầy người, trước mặt bày các loại đồ. Chào hỏi đi vào đi ra dòng người, theo dòng người, tầm mắt nhìn về phía khách sạn phòng khách, đã là buổi trưa phòng khách, lộ vẻ được có chút yên lặng, lễ tân xếp hàng đội ngũ, ở lĩnh hoàn như cũ 50 số sau đó, tất cả tản ra ở bốn phía bắt đầu nghỉ ngơi và chờ đợi, mà tiếp liền không ngừng trên dưới lầu người sống sót, bao lớn bao nhỏ tràn đầy vui sướng trên mặt, đều là mỗi loại đời người bách thái. Bởi vì là thời gian cơm trưa, rất nhiều tới giao dịch đoàn đội người sống sót, cũng đều mang theo thức ăn, ở đại sảnh khu nghỉ ngơi và hạn chế cấm vận phòng cà phê. Tại chỗ ăn, bọn họ có thể không dám ở nơi này nấu cơm, dẫu sao đây là điểm giao dịch địa phương, cho nên phần lớn đều là cái loại đó, tốc đông thức ăn hoặc là đồ hộp. Cùng với một ít đóng gói quà vặt, miệng to ăn, liền rượu đồ uống, vậy coi là thích ý. Và trước kia hơi quá yên lặng phòng khách, mọi người tầm mắt luôn là không tự chủ nhìn về phía phòng cà phê xa xa vậy mảnh không gian. Nơi đó vốn là nhà ăn, bây giờ bị đả thông biến thành một cái khu nghỉ ngơi. Một bàn pizza thả ở phía trên, mà một người đàn ông lúc này đang ngồi ở trên bàn pizza. Bưng một cái tô, vùi đầu miệng to đang ăn cơm thức ăn. Vốn là vậy bởi vì không ngừng gia tăng dòng người, để cho khách sạn phòng khách không gian lộ vẻ được chen chúc. Nhưng là mọi người vẫn là không có tiến vào cái này nhà ăn khu nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ thấy qua người đàn ông này, cũng rõ ràng điểm giao dịch bây giờ bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt bọn họ lực lượng. Vậy ba cái ở điểm giao dịch bên trong để cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc người đàn ông. Cái này mái tóc dài người đàn ông, chính là một cái trong đó, chẹp chẹp tiếng nhai, từ người đàn ông mái tóc dài hạ truyền tới, một đầu đen nhánh trong mái tóc dài, để cho người đàn ông gò má bị tóc và tô đắp lại hơn nửa. Bất quá từ người đàn ông ăn cơm tiếng vang, có thể cảm giác được hắn thỏa mãn, những người trong đại sảnh nhiều ít có chút khẩn trương nhìn người đàn ông này. Bất quá cũng có cái loại đó thèm ăn nguyên nhân, người đàn ông vậy trong tô mới vừa rồi nhưng mà thấy được. Tràn đầy thịt kho và tất cả trồng rau, cái này làm cho bọn họ nắm các loại bánh bích quy bánh mì đồ hộp tạm ăn cơm trưa trong lòng. Các loại hâm mộ, mà càng nhiều hơn hâm mộ, là theo phòng khách mọi người tầm mắt, nhìn chăm chú đến người đàn ông trên người, một kiện máu đỏ áo ba lỗ thức chiến giáp, đập vào mi mắt. Có thể thấy bụng một cái màu vàng kim đầu hổ đoạt người con ngươi. Mà bị người đàn ông tô ngăn trở giống vậy ngực, hai khối màu vàng kim tròn giáp bảo vệ hai bên ngực. Mà bả vai hai cái bảo vệ vai, hai đứa nhỏ hình đầu hổ, chiếm cư ở phía trên. Cái này kiện trong điểm giao dịch tiếng tăm lừng lẫy minh quang khải. Lúc này ăn mặc cái này mái tóc dài trên người nam nhân. Lộ vẻ được có chút quái dị. Thêm uy thế bất phàm ni quái dị là người đàn ông nửa mình dưới màu đen dài lính màu đen tác. Chiến khố, cái này cùng trên người phối hợp có chút lôi thôi lếch thách. Mà uy thế bất phàm, cũng là chỉ một minh quang khải kiểu dáng, là có thể hấp dẫn người cửa cho nên ánh mắt và nhìn chăm chú. À, người đàn ông ở một cái, ngẩng đầu lên, đem đổi được trống rỗng chén, để qua một bên trên bàn pizza. Nắm lên bên trên đồ uống uống, tay phải khép một chút trước mắt mái tóc dài mái tóc. Ninh Giang nhìn xem xa xa một ít ý không rõ tầm mắt. Mặt không cảm giác, nhưng là hắn có thể cảm nhận được trong tầm mắt hâm mộ. Ghen tị, cùng với sợ hãi, cái này làm cho hắn rất là coi thường. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-do-tsi-tsi-tsi-eu-de-quy-lai-lai. Hết chương.